Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, ảo trận. Khá tốt không có nói trước biến trở về bản thể, bằng không thì bị phát hiện, thành chủ tuyệt đối sẽ đuổi theo ra đến. Lâm Long mặt mũi tràn đầy may mắn nói, nếu Độc Cô Hoành không nói, vừa rồi hắn đều chuẩn bị biến trở về bộ dáng lúc trước. Muốn hay không giết bọn chúng đi? Độc Cô Hoành đột nhiên nhìn về phía Lâm Long, trên người phát ra một cổ nhàn nhạt lệ khí. Không cần, trực tiếp đi Phi Kiếm Tông. Lâm Long lắc đầu, tuy nhiên hai người bọn họ có thể giết cái này hai gã hàng tinh cảnh cao thủ, nhưng đánh nhau nhất định sẽ kinh động thành chủ. Đối mặt hắc động cảnh cường giả, hai người căn bản không có cơ hội chạy trốn. Rồi sau đó, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành bay thẳng đến Phi Kiếm Tông bay đi. Trên đường đi cũng gặp phải rất nhiều cùng đường, những người này cũng hẳn là đi tham gia Phi Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử nghi thức. Tuy nhiên Phi Kiếm Tông không phải cái gì đại tông môn, nhưng là tại đây một phương trong khu vực, hoàn toàn khả dĩ xưng vương xưng bá, so Mãng Thành thực lực không biết to được bao nhiêu lần. Mãng Thành cũng là phụ thuộc vào Phi Kiếm Tông, mỗi cái tông môn đều có thuộc tại địa bàn của mình. Phi Kiếm Tông lãnh địa hơn 10.000 tỷ cây em, chiếm lĩnh khổng lồ như thế địa bàn, Phi Kiếm Tông cũng chỉ là không lớn không nhỏ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này trong vũ trụ cường đại tông môn là có nhiều khổng lồ. Phi Kiếm Tông khoảng cách Mãng Thành hơn 1.000 vạn cây em. Hai người phi hành một tuần lễ, tựu là một nửa lộ trình đều không có đi đến. Bất quá theo dõi bọn hắn hai gã đệ tử đã rời đi. Dù sao bọn hắn cũng không biết ai là hung thủ, theo dõi lâu như vậy cũng không có bất kỳ dị thường. Tự nhiên đi trở về, không có khả năng theo dõi Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cả đời. Theo dõi người của chúng ta đã đi ra. Đúng lúc này, Độc Cô Hoành nhìn xem Lâm Long nói ra, chúng ta đây biến trở về bộ dáng lúc trước a. Nói xong, Lâm Long hủy bỏ bách biến khí tức pháp, lập tức biến trở về bộ dáng lúc trước. Nguyên lai khí thế, nếu như cái kia hai gã đệ tử chưa có chạy, giờ phút này khẳng định biết nói, hai người bọn họ tự là sát hại thành chủ nhi tử hung thủ. Dù sao lúc ấy hai người tại hiện trường để lại khí tức, mà khí tức đã bị thành chủ bắt được, đều là tu luyện chi nhân, cảm thụ một chút khí tức có thể trực tiếp tìm được khí tức chủ nhân. Những người này đi ra điều tra hung thủ, tự nhiên cảm thụ qua Lâm Long cùng Độc Cô Hoành khí tức. Một tháng đi qua, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành rốt cục đi vào Phi Kiếm Tông sơn môn phía dưới. Chỉ có điều nhìn xem nguy nga núi lớn, hai người thập phần đau đầu. Cao như vậy đích núi, muốn bay đi lên lại phải hao phí tốt mấy giờ thời gian. Loại này núi, cũng chỉ có đại vũ trụ mới tồn tại, thật sự là quá lớn. Cao vút trong mây, đã đến chỗ cao đã bị mây mù quay chung quanh, hoàn toàn nhìn không tới ngọn núi này cao bao nhiêu, mà Phi Kiếm Tông đệ tử, cũng hoàn toàn ở phía trên tu luyện, bên cạnh còn có vài tòa thấp ngọn núi. Bất quá những này thấp ngọn núi cũng rất cao, phía trên đứng sừng sững lấy to lớn kiến trúc, nhìn về phía trên tựa như tiên cảnh. Đây mới thực sự là tông môn, chỉ là sơn môn tựu cho người một loại mãnh liệt rung động. Không hổ là Phi Kiếm Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu có thể nhập Phi Kiếm Tông, đại ca còn cầm cái gì đó cùng ta tranh giành đại hạ vương triều vương vị. Đúng lúc này, Lâm Long hai người bên cạnh một gã cẩm y ngọc hoa thiếu niên mặt mũi tràn đầy rung động nói. Tại bên cạnh hắn còn theo vài tên hàng tinh cảnh đỉnh phong cường giả. Nghe hắn khẩu khí đã biết rõ, hẳn là đại hạ vương triều vương tử. Không thể tưởng được cái này vũ trụ cũng có vương triều. Lâm Long còn tưởng rằng chỉ có tiểu vũ trụ chung mới tồn tại vương triều. Một cái vương triều vương tử, rõ ràng còn muốn tới đem làm Phi Kiếm Tông đệ tử. Xem ra cũng giống như Mãng Thành, là phụ thuộc vào Phi Kiếm Tông. Cái này Phi Kiếm Tông tại đại vũ trụ sở hữu tất cả tông môn trong thế lực chỉ có thể coi là bình thường thôi, nhưng này bình thường thôi thực lực rõ ràng đều khổng lồ như vậy. Đặt ở tiểu vũ trụ, Phi Kiếm Tông hoàn toàn đủ để quét ngang toàn bộ tiểu vũ trụ a. Cho dù có Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều ngăn cản không được. Ha ha, một cái vương triều vương tử muốn gia nhập Phi Kiếm Tông. Người đi mà nằm mơ à, lần trước ta đại ca đều không có thể gia nhập Phi Kiếm Tông. Muốn gia nhập Phi Kiếm Tông hoàn toàn tự là bằng thiên phú. Không có thiên phú ngươi coi như là Phi Kiếm Tông con gái của tông chủ tử. Làm theo không thể gia nhập Phi Kiếm Tông. Lại là một tên thiếu niên mở miệng nói. Ngươi là ai? Vương tử mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn xem một vị khác thiếu niên nói ra. Hồi trở lại vương tử. Hắn là Huyết Nguyệt Thành thành chủ thứ tử. Vương tử bên người đi theo một người trung niên đột nhiên đứng ra mở miệng nói. Hừ, chúng ta đi. Vương tử nghe được Huyết Nguyệt Thành, đột nhiên nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, mang theo người của hắn bay thẳng đến đỉnh núi bay đi. Xem ra Huyết Nguyệt Thành thế lực cũng rất lớn, vị này vương tử cũng không dám đắc tội. Lâm Long ở một bên mỉm cười, chúng ta cũng lên đi. Dựa theo Phi Kiếm Tông thế lực, chúng ta gia nhập Phi Kiếm Tông, cho dù Mãng Thành thành chủ biết là chúng ta giết con của hắn, cũng không dám ra tay với chúng ta. Độc Cô Hoành mở miệng nói, đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng Độc Cô Hoành ngay ngắn hướng phi đỉnh núi. Ngọn sơn phong này quả thực rất cao. Đã bay 3 giờ Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều không có chứng kiến đỉnh núi. Dựa theo hai người tốc độ, 1 giờ ít nhất hơn mấy chục vạn cây em, ngọn núi này không khỏi cũng quá cao, quả thực làm cho người không thể tin. Không đúng, ngọn núi làm sao có thể có cao như vậy đích. Đúng lúc này, Lâm Long dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bị mây mù vật che chắn ngọn núi. Giờ phút này, hai người hoàn toàn không biết ở vào ngọn núi cái gì vị trí. Đã phi lên như vậy rồi, chung quanh cũng tất cả đều là bạch sắc vân. Vừa rồi cùng bọn họ cùng một chỗ vương tử cùng Huyết Nguyệt Thành thành chủ nhi tử cũng đã biến mất. Đoán chừng vẫn còn lên trên phi, sau đó bị mây mù chặn. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Độc Cô Hoành nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào bốn phía. Ngọn núi này thật giống như xuyên thẳng vũ trụ bên ngoài. Theo tiểu vũ trụ đến hai người biết nói, vừa rồi tiến vào cái này vũ trụ thời điểm có thể không thấy được có ngọn núi xuyên thẳng đi ra. Ngươi chờ một chút, nói xong, Lâm Long đột nhiên hai chân khoanh chân ngồi ở mây mù lên. Rồi sau đó, thần thức phóng ra ngoài, cố gắng cảm ứng đến chung quanh khí tức. Nhưng vào lúc này, bọn hắn bên người đột nhiên tạo nên một hồi gợn sóng. Thật giống như chỗ ở trong nước đồng dạng. Ngay sau đó, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra. Rồi sau đó ý cười đầy mặt mở miệng nói. Quả nhiên có vấn đề. Chúng ta bị nhốt tại trong huyễn trận rồi. Phi Kiếm Tông thật sự lợi hại. Rõ ràng có thể bố trí ra ngay cả ta đều nhìn không thấu ảo trận. Có biện pháp phá giải sao? Độc Cô Hoành nhịn không được hỏi. Dù sao hắn đối với trận pháp một khiếu không thông, chỉ có thể nhìn Lâm Long có thủ đoạn đã không có. Khẳng định khả dĩ phá a, loại này ảo trận ẩn tàng vô cùng tốt, muốn phá cũng rất tốt phá. Hẳn là Phi Kiếm Tông tại thăm dò chúng ta, như vậy có thể đào thải đi một đám đến đây gia nhập tông môn người. Hiện tại ngươi dựa theo ta nói đi làm, sử dụng kiếm công kích bên tay trái. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, Lâm Long vừa dứt lời, Độc Cô Hoành một kiếm đâm ra, rồi sau đó, thân thể không gian chung quanh tạo nên càng lớn gợn sóng. Dưới chân, Lâm Long mở miệng nói, Độc Cô Hoành không chút do dự, một kiếm đâm về cước bộ, gợn sóng trực tiếp hóa thành cơn sóng gió động trời, cuối cùng liên tục đâm vài xuống. Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng, phá, oanh, chấm ngoặc kép, lập tức, một cổ mãnh liệt bạo tạc nổ tung truyền đến. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành trực tiếp ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm. Không phải sợ, đây là ảo trận, tất cả đều là giả dối. Đợi bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại tán đi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Lâm Long nhìn xem, thoáng có chút khẩn trương Độc Cô Hoành, mỉm cười nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.